Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 2030, cuộc nói chuyện bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Đà, Vu Thần, Cổ Thần, Hoang, bốn đại siêu phẩm nếu liên thủ, Đại Phụng căn bản không có cơ hội xoay người. Một chút hy vọng xa vời cũng không có. Hằng Viễn đại sư luôn giữ im lặng, vẻ mặt cay đắng. Nhịn không được mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể thử phân hóa kẻ địch, lôi kéo một vị hoặc hai vị siêu phẩm trong đó. Chưa có ai nói chuyện. Hằng Viễn đại sư nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Hứa Ngân La quan hệ tốt nhất. Hứa đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa Thất An lắc đầu. Hoang và cổ thần là thần ma. Một kẻ ngủ say ở Nam Cương vô tận 5 tháng. Một kẻ trôi giạt ở hải ngoại. Bọn nó không giống Phật Đà với Vu Thần. Lập giáo ngưng tụ khí vận. Một khi xuất thế, điều đầu tiên phải làm, khẳng định là ngưng tụ khí vận. Mà Nam Cương dân cư thưa thớt, khí vận mỏng yếu. Nếu ngươi là cổ thần, ngươi làm như thế nào? Hằng Viễn đại sư đã hiểu. Tiến công Trung Nguyên, thâu tóm ranh giới Đại Phụng. Tây vực đã bị Phật Đà thay thế. Đông Bắc khẳng định cũng khó trốn độc thủ của Vu Thần. Cho nên Bắc Thượng thâu tóm Trung Nguyên là lựa chọn tốt nhất. Hoàng cũng tương tự. Vậy Vu Thần cùng Phật Đà thì sao? Hằng Viễn không cam lòng hỏi. A Tô La bật cười một tiếng. Đương nhiên là nhân cơ hội chia cắt Trung Nguyên. Chẳng lẽ còn giúp Đại Phụng bảo vệ Trung Nguyên? Chẳng lẽ Đại Phụng sẽ mang danh giới chắp tay nhường cho? Bày tỏ cảm tạ. Người hòa thượng này thật sự ngu xuẩn. Độ Ách La Hán sắc mặt ngưng trọng. Ở trước mặt siêu phẩm, bất cứ mưu kế nào cũng là đáng cười đáng buồn. Hứa Thất An thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, cho nên ta vừa rồi sẽ nói, rất đáng tiếc chưa tìm được biện pháp tấn thăng võ thần. Lúc này Ngụy Uyên mở miệng, trái lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Người đã tấn thăng nửa bước võ thần, vậy đi Tĩnh Sơn Thành một chuyến, xem có thể diệt Vu Thần giáo hay không. Về phần Nam Cương bên kia, mang người cổ tộc rời hết đến Trung Nguyên. Cái này đã có thể ngưng tụ lực lượng, cũng có thể biến tướng suy yếu cổ thần. Giải quyết hai việc trên đây, Hứa Ninh Yến ngươi lại ra biển một chuyến. Có lẽ giám chính ở nơi đó chờ ngươi. Bệ hạ, an bài đại thừa Phật tử phải chứng thực nhanh một chút. Cái này có thể ngưng tụ khí vận tốt hơn. Nói hai ba câu liền mang chuyện kế tiếp làm an bài xong rồi. Đột nhiên, Sở Nguyên Trần hỏi, Diệu Chân đâu? Diệu Chân vì sao không theo ngươi cùng nhau trở về? Ồ đúng, còn có Diệu Chân. Mọi người lập tức nhớ tới Phi Yến nữ hiệp. Hứa Thất An ngẩn ra một phen, trong lòng trầm xuống. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta trực tiếp truyền tống trở lại, bởi vậy vẫn chưa ở trên đường gặp nàng. Nàng hẳn là không đến mức còn ở hải ngoại tìm ta chứ? Thành viên Thiên Địa hội đều hướng hắn chắp tay, tỏ vẻ tội này ngươi tới gánh. Kim Liên đạo trưởng biết nghĩ cho người ta, nói, bần đạo giúp ngươi thông báo nàng một tiếng. Cúi đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư, tán gẫu riêng Lý Diệu Chân. 9. Diệu Chân à, trở về đi. Phật Đà đã lui. 2. Gì? 9. Hứa Ninh Yến đã sớm về rồi. Liên thủ với thần thù đánh đuổi Phật Đà. Tạm thời thái bình rồi. Bên kia im lặng hồi lâu. 2. Vì sao không cho ta biết? Kim Liên đạo trưởng giống như có thể thấy bộ dáng Lý Diệu Chân mày liễu dựng ngược. Nghiến răng nghiến lợi. 9. Hứa Ninh Yến nói quên mất ngươi. 2. Ồ, không tiếng động nữa. Kim Liên đạo trưởng buông địa thư, cười tủm tỉm nói, Diệu Chân quả thật còn ở hải ngoại. Hứa Thất An ho khan một tiếng. Không tức giận chứ? Kim Liên đạo trưởng lắc đầu, rất bình tĩnh, không có tức giận. Thành viên Thiên Địa hội lại hướng Hứa Thất An chắp tay. Đừng tin lão tiền bạc. Hứa Thất An sắc mặt ngưng trọng chắp tay hoàn lễ. Mọi người nói chuyện bí mật một lát, đều tự giải tán. Hứa Ngân La chờ chút, trẫm có việc muốn hỏi ngươi. Hoài Khánh cố ý giữ Hứa Thất An. Ta cũng ở lại nghe một chút. Vạn Yêu quốc chủ cười tủm tỉm nói. Hoài Khánh không quá vui vẻ liếc nàng một cái. Ngại là hồ ly tinh là kẻ không biết điều, da mặt dày, việc không đáng lo. Hoài Khánh giữ hắn lại thật ra không có việc gì lớn. Chỉ là hỏi kỹ chi tiết trên đường ra biển. Tìm hiểu thế giới hải ngoại. Hải ngoại tài nguyên phong phú. Lấy không hết dùng không cạn. Đáng tiếc thủy quân đại phụng năng lực có hạn. Không thể đi xa. Hơn nữa hậu duệ thần ma đông đúc. Quá mức nguy hiểm. Hoài Khánh tiếc hận nói. Hứa Thất An thuận miệng phụ họa vài câu. Hắn chỉ muốn về nhà cắm hoa đùa ngọc. Đoàn tụ với vợ đẹp xa cách đã lâu. Cửu Vĩ Hồ đảo mắt như giang lạc. Cười nói. Nói đến bảo bối. Hứa Ngân La thật ra ở giao nhân đảo cầu một món bảo vật cho bệ hạ. Hoài Khánh nhất thời có hứng thú. Bao hàm chờ mong nhìn Hứa Thất An. Giao nhân châu. Hứa Thất An trừng mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ một cái. Lại muốn chết. Cửu Vĩ Hồ lấy chân đá hắn. Thúc giục nói. Giao châu đâu? Mau lấy ra. Đó là Minh Châu có 102 trên đời. Giá trị liên thành. Hứa Thất An nghiêm túc tự hỏi hồi lâu. Tính thuận nước đẩy thuyền. Phối hợp hồ ly tinh quậy phá. Bởi vì hắn cũng muốn biết Hoài Khánh đối với hắn rốt cuộc là tâm ý gì. Vị nữ đế này là tâm tư thâm trầm nhất trong nữ tử hắn quen biết. Hơn nữa có ham muốn quyền lực mãnh liệt. Cùng hùng tâm tráng trí không thua nam tử. Thuộc loại nữ cường nhân loại hình lý trí loại hình sự nghiệp. Hoàn toàn khác với Lâm An công chúa ngu ngốc trong tình yêu kia. Hoài Khánh thân cận đối với hắn. Là xuất phát từ dựa vào cường giả. Giá trị lợi dụng. Hay là phát ra từ trong lòng thích hắn. Ái mộ hắn. Nếu thích. Như vậy là sâu là cạn. Là có chút hảo cảm. Hay là yêu tận xương. Để giao châu đến nghiệm chứng một phen. Hứa Thất An lập tức lấy ra giao châu. Nâng ở lòng bàn tay. Cười nói. Chính là nó. Giao nhân châu có màu trắng ngà. Mượt mà trong suốt. Phát ra ánh sáng nhạt. Nhìn qua là biết giá trị liên thành. Bất cứ nữ tử nào yêu thích châu báu trang sức. Thấy nó đều sẽ vui thích. Hoài Khánh cũng là nữ tử. Liếc một cái liền nhìn chúng. Cho chậm nhìn xem. Khẽ nâng bàn tay. Giao nhân châu ở lòng bàn tay Hứa Thất An liền bay về phía Hoài Khánh. Trên đường Hoài Khánh vẫy tay hút đến hạt châu. Nhìn lướt qua tuyệt sắc yêu cơ đuôi cáo. Mặt mang mỉm cười. Lại nhìn Hứa Thất An vẻ mặt thành khẩn. Tiếp theo, nàng đưa tay tiếp nhận giao châu. Khoảnh khắc hạt châu vào tay. Nở rộ ra hào quang trong vắt sáng ngời. Tựa như bóng đèn Hứa Thất An đời trước. Cho dù ở trong sắc trời gần buổi trưa. Cũng đủ chói mắt, đủ sáng ngời. Cách chương.